Âm nhân tế, chương 21 giờ 21, sự thật năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố chỉ nhìn tôi một cái, khóe miệng ông hơi giật giật, nhưng cũng không nói gì. Lướt qua người tôi đi vào trong viện nông ấy lạnh đến nỗi tôi cảm thấy người ông như một tảng băng trôi, làm cho mọi người không dám đến gần. Tuy nhiên, kể từ khi bố tôi đã trở lại đã xác nhận phỏng đoán của tôi ngày hôm qua. Lời giải thích cuối cùng của ông nội đích thật là gọi điện thoại cho bố tôi. Nhưng có một điểm tôi không hiểu. Ông nội rốt cuộc cùng bố tôi dặn dò cái gì, có thể làm cho bố tôi suốt đêm chạy về. Phải biết rằng, trong trí nhớ trước kia của tôi, giữa ông nội và ba tôi, ngoại trừ cãi nhau trở mặt chiến tranh lạnh ra, cơ hồ không có gì khác. Dùng một câu không khách khí mà nói, bọn họ căn bản không giống cha con, ngược lại giống như một đôi oan gia. Quan hệ giữa bọn họ so với quan hệ giữa ông nội và bà nội tôi còn tồi tệ hơn rất nhiều. Bố vào viện, dỡ cái túi đen lớn đo xuống. Tôi đi qua muốn đem hành lý của anh tôi tiếp theo, không nghĩ tới ông lạnh lùng nói hai chữ. Đừng nhúc nhích, chính hắn trở về phòng, đem cái túi đen kia đặt lên, lúc đi ra còn khóa cửa lại. Làm xong việc này, hắn đi đến phòng của ông nội, không khóc, chỉ là nhìn thoáng qua. Tiểu Điềm cũng rời giường. Cô có chút nghi hoặc hỏi. Ông ấy là bố cậu. Tôi gật đầu, rất bất đắc dĩ, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nhớ tới chuyện đêm qua lão đầu kia dặn dò, tôi liền đi qua, muốn cùng ba tôi thương lượng một chút chuyện Tô Inh Lễ, dù sao cũng là đại sự. Tôi liền lấy tờ giấy vàng mà ông già kia đưa ra đêm qua, phía trên viết là canh giờ chôn cất, hắn chỉ liếc mắt một cái như vậy, lạnh lùng nói. Tôi biết làm thế nào, người không cần quản. Ra ra tôi còn chưa có, những lời này của tôi còn chưa nói ra, đã bị một ánh mắt quay đầu lại của hắn làm cho giật nảy mình, ánh mắt kia thập phần lãnh lệ, làm cho tôi rùng mình một cái. Tôi cứ đứng như vậy, sau một thời gian, anh tôi không quay đầu lại và nói với tôi. Anh ra ngoài, đóng cửa lại, tôi không biết anh tôi sẽ làm gì, nhưng lời nói của anh tôi giống như một mệnh lệnh, tôi ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Ước chừng qua hơn 10 phút. Hắn mới từ trong phòng kia đi ra, tôi nhìn thấy trên trán hắn có mồ hôi, thần sắc cũng có vài phần mệt mỏi. Bà nội con đâu? Ông liếc nhìn vào phòng của bà ngoại. Chuyện đề cử, thầy Bạch, đừng làm loạn, bà nội còn chưa tỉnh. Tôi vốn muốn giải thích vài câu, nhưng hắn trực tiếp trở về phòng mình, cũng không biết lấy từ đâu ra một viên thuốc đen nhánh, cho tôi, hắn cũng không có nói gì. Viên thuốc kia cầm trong tay lạnh lẽo, hắn nhìn tôi một cái. Lại nhìn phòng bà nội, ý tứ rất rõ ràng, là muốn tôi cho bà nội uống. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng tôi tin tưởng, hắn sẽ không hại bà nội tôi, dù sao đó cũng là mẹ ruột của hắn. Tiểu Điềm đi đun nước nóng, hai chúng tôi đem viên thuốc kia cho bà nội uống, cũng chính là vài phút, bà nội thế nhưng đã tỉnh lại, hơn nữa khí sắc so với ngày hôm qua tốt hơn rất nhiều. Sau đó, cha đi đến phòng của bà nội, để cho tôi và Tiểu Điềm đi ra ngoài. Ông đóng cửa lại, như thể trong phòng nói với bà tôi một cái gì đó, giọng nói rất nhỏ, cũng không thể nghe thấy. Khi cha tôi ra khỏi nhà, ông nói với tôi, ông nội của bạn có hai quan tài trong quan tài thị trấn, bạn đi với tôi, kéo quan tài trở lại. Tôi nói ok, và sau đó theo anh tôi ra khỏi cửa. Đi bộ ra ngoài làng, chặn một chiếc xe tải, và chúng tôi đã đi đến thị trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai quan tài lớn bằng gỗ liễu ngày hôm qua đều đã làm xong, vốn cửa hàng quan tài kia có thể giao hàng, ba tôi lại ở trên trấn thuê một chiếc xe tải, muốn tự mình lái xe kéo về. Tôi cũng không hiểu, hắn làm như vậy là vì cái gì, cũng không dám hỏi, cho dù hỏi, chỉ sợ hắn cũng sẽ không nói với tôi. Khi đi ngang qua đồn cảnh sát trong thị trấn, hắn còn liếc mắt nhìn về phía đó. Cái liếc mắt này, ngược lại làm cho tôi cảm giác kỳ quái. Nhìn cách ăn mặc của ba tôi, giống như là bộ dáng rất có tiền, hắn không phải là ở bên ngoài phạm qua chuyện gì chứ. Bất quá, tôi nhìn thấy đồn cảnh sát kia, ngược lại nghĩ đến Lâm Mạn Mạn, nhà nàng hình như xảy ra chuyện gì, cũng không biết tình huống như thế nào. Ba lái xe, tôi ngồi ở ghế phụ, ông không mở miệng, tôi cũng không biết nên nói gì với ông ấy, dù sao, tôi và ông ấy cũng đã gần 10 năm chưa từng gặp qua, cảm giác rất lạ. Đi thẳng ra khỏi thị trấn, đến nơi không có ai, ông thắp một điếu thuốc, đột nhiên nói. Yang Yang, bạn có nghĩ rằng cha là một người xấu? Lời này làm cho tôi cực kỳ bất ngờ, hắn chưa từng gọi tôi như vậy, từ lúc tôi nhớ chuyện cũng chưa từng có, đột nhiên gọi tôi như vậy, gọi tôi nổi da gà. Bất quá, điều này cũng làm cho tôi hiểu được một chuyện, bà tự mình thuê xe kéo quan tài, là có mục đích. Anh ấy có chuyện muốn nói với tôi, chỉ là, nhớ tới lời ông nội nói, năm đó chính là ông một cước đạp vào bụng mẹ tôi, mẹ mới mất mạng, là ông hại mẹ tôi, trong lòng tôi lại cảm thấy rất không thoải mái. Bởi vì, đối với một người cha như vậy, tôi thực sự không biết làm thế nào để nói chuyện với anh tôi. Đúng, trong lòng con khẳng định chính là một kẻ xấu từ đầu đến cuối, là con hại mẹ cậu, là tôi. Ông nhìn về phía trước, hít một hơi thuốc lá nói. Bất quá, có thể cậu không biết, những thứ cậu nghe được, thậm chí những thứ ông nội cậu nói, cũng không nhất định là nói cho cậu nghe, những thứ đó cũng không nhất định chính là chân tướng, cậu hiểu không? Đây là tôi thực sự không hiểu, ông nội sẽ nói dối tôi. Hắn thở dài một hơi, sau đó, hung hăng hít một hơi, một điếu thuốc cũng sắp biến mất, hắn đem tàn thuốc bật ra, lại châm một điếu, nói. Dương Dương, ngươi có muốn biết chân tướng năm đó hay không? Tôi gật đầu, tôi đương nhiên muốn biết chân tướng năm đó, tôi cho tới bây giờ đều không muốn tin đánh chết chuyện mẹ. Hôm nay anh ấy đột nhiên nói với tôi như vậy, đó chắc chắn là sự thật và tôi biết không giống nhau. Bố hít một hơi thật sâu, dường như rơi vào hồi ức, ông nói. Chuyện năm đó, xảy ra trong viện của chúng tôi, trên thực tế, hàng xóm căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Ngày đó tôi đích thật là uống say rượu, nhưng cũng không có say đến trình độ lục thân không nhận, càng không có động thủ đánh mẹ ngươi. Dương Dương, ngươi không biết, mẹ ngươi là một nữ nhân tốt như thế nào, cho dù là phát điên, tôi cũng không có khả năng động thủ với mẹ ngươi. Nhưng ra ra tôi nói, chính là ngươi, rất nhiều thôn dân xông vào đều nhìn thấy. Tôi nói như vậy, chuyện năm đó tuy rằng truyền thuyết rất nhiều phiên bản, nhưng ba ra tay giết nhầm mẹ tôi, điểm này không ai phủ nhận. Dương Dương, là rất nhiều thôn dân xông vào, tôi mới mất đi lý trí, động thủ. Cái này có sự khác biệt rất lớn, trước khi những thôn dân kia xông vào, tôi cùng ra ra ngươi chỉ là cãi vài câu, mẹ ngươi cũng bất quá là đi ra khuyên bảo, xa xa không có đến trình độ động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng, sau khi thôn dân tiến vào, lúc đầu trên người tôi rét run, sau đó, bắt đầu không khống chế được chính mình, tôi dám khẳng định, đó tuyệt đối cũng không phải tác dụng của rượu. Bố nói đến đây, đột nhiên dừng xe lại, hắn đem quần áo của mình nhấc lên, lộ ra đường cong cơ bắp của hắn rất rõ ràng sau lưng, nhưng cũng là vết sẹo mệt mỏi lưng, ở chính giữa lưng hắn, có một đồ án màu đỏ. Nó trông giống như một dấu tay màu đỏ. Chỉ bằng lòng bàn tay của em bé. Ngay cả, vết sẹo trên lưng hắn là từng tầng, cũng che không được cái kia màu đỏ thù ấn, thật giống như là từ chỗ sâu trong da hắn thấm ra giống nhau. Chính là thứ này, nó làm cho tôi hoàn toàn mất đi lý trí. Đây là cái gì? Nói thật, ngoại trừ dấu tay này ra, nhìn thấy nhiều nhất chính là vết thương trên lưng hắn cùng đường cong cơ bắp rõ ràng kia. Mấy năm nay, hắn ở bên ngoài nhất định không đơn giản như đi làm. Hắn nhất định đã trải qua chuyện tôi căn bản là không cách nào tưởng tượng được. Không biết mấy năm nay tôi một mực điều tra, có mấy lần thứ này còn thiếu chút nữa lấy mạng của tôi, đây cũng là nguyên nhân tôi vẫn không thể trở về. Ông nói, ra ra tôi cũng biết, tôi hỏi, đúng, hắn biết, bố chắc chắn nói, vậy vì sao hắn vẫn không nói cho tôi biết, tôi vẫn cảm thấy cậu chính là một tên hỗn đản mười phần, anh biết không? Khi còn bé tôi biết là anh hại mẹ tôi thậm chí còn muốn tìm cậu báo thù. Tôi có chút kích động, đúng, lúc cậu 5 tuổi, cầm một thanh kiếm gỗ đồ chơi gọt cho ông nội cậu, còn muốn giết tôi đấy. Hắn nói đến đây cười khổ một tiếng, sau đó, thở dài một hơi, thản nhiên nói. Cái này cũng không có gì, ông nội cậu không muốn cậu biết nhiều như vậy, là bởi vì ông ấy muốn bảo vệ cậu, dù sao, khi đó cậu còn nhỏ. Bất quá, hiện tại ông nội ngươi xảy ra chuyện, liền đại biểu cho sự khởi đầu của kế hoạch, ngươi cũng sẽ tham gia vào trong đó, điều này không thể tránh khỏi, cho nên, hắn nói cho tôi biết, tìm một cơ hội, nói cho ngươi biết chân tướng. Tôi không nghĩ tới, chuyện nhà tôi lại phức tạp như vậy, bà nhẫn nhục chịu đựng nhiều năm như vậy, thật không biết ông ấy chịu đựng như thế nào. Bọn họ vì sao lại mượn tay ngươi hại chết mẹ tôi? Tôi hỏi, vì đứa bé trong bụng nàng. Cũng chính là ngươi, Gia gia ngươi hẳn là đã nói với ngươi, năm đó trên đầu ngươi chọc một cây tâm trúc. Kỳ thật, đó cũng không phải là tâm trúc muốn mạng ngươi, ngược lại, đã trở thành đứa bé chết trong bụng ngươi, bởi vì cây tâm trúc kia lại sống lại. Ba hít một hơi thuốc, phía trước rẽ lớn, ông bấm vài tiếng kèn. Không, không phải Dương gia gia cứu tôi sao? Tôi hỏi, ông nội vẫn nói với tôi như vậy, tại sao trong miệng của cha tôi đã trở thành một em bé chết, hoặc được cứu bởi cây tâm tre, điều này làm đảo lộn nhận thức của tôi. Ba thì cười lạnh một tiếng, hắn mở miệng nói. Hắn mới nói một chữ, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên thập phần khó coi, trắng bệch, nhíu mày, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt liền rơi xuống, vô lăng trên tay không ổn định, thiếu chút nữa liền nhảy xuống mương, may mà phanh kịp thời. Xe tắt máy, cách mương bên chỉ có nửa mét, dừng lại ở ven đường 4-5 phút, cha thở hổn hển rất lâu, mới bình tĩnh lại, anh nói. Không nghĩ tới ở nơi này vẫn không được, người kia không cho tôi nói, chúng tôi vẫn nên về trước đi. Tôi gật đầu, cũng không dám hỏi nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhắc tới ông khói cũ, bà còn chưa nói gì, ông liền biến thành như vậy, chẳng lẽ hại mẹ tôi chính là hắn. Tôi không thể tin được, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ, nhiều năm như vậy, tôi xem hắn như thân nhân, ngoại trừ gia gia tôi ra, tiếp xúc nhiều nhất chỉ sợ chính là hắn. Nếu nói, mẹ tôi thật sự là tàn thuốc di ba tê chết, tôi đã trở thành một đứa trẻ chết, tại sao ông muốn cứu tôi? Điểm này làm cho tôi nghĩ không rõ, chàm thảo trừ căn, hắn còn nhất định phải giữ lại dễ, chẳng lẽ là chờ tôi lớn lên tìm hắn báo thù? Đương nhiên không có khả năng, hắn làm như vậy, khẳng định có mục đích đáng sợ hơn. Gần 10 phút sau, chúng tôi đến cổng làng, cha không nói chuyện nữa, ông dường như khôi phục lại bộ dạng khi mới về nhà, một chữ, lạnh. Trong thôn vô cùng náo nhiệt, đến không ít người xa lạ, có người tuổi tô in nhạc. Còn có chút đới hiếu, những người này tôi căn bản cũng không nhận ra, xem ra hẳn là chuyên nghiệp khóc tô in, phỏng chừng là ba tôi ăn bài, sáng sớm hắn gọi vài cuộc điện thoại. Hết thảy đều tiến hành từng việc một, ngày hôm qua lão đầu kia đoán không sai, những chuyện này đều đã ăn bài xong. Cột thuốc lá cũ không có hậu nhân, cho nên, bên nhà hắn tôi đi qua vội vàng chào hỏi. Lúc trong viện nhà hắn đang bận rộn, cũng không biết hoảng hốt hay là sao. Dư quang quét thấy linh cữu trong phòng trong cột thuốc cũ hình như có động tĩnh gì đó. Tôi biết hắn chưa chết, liền trực tiếp đi qua, hắn đã bị thay thọ y cùng giày đăng vân. Lúc tôi vào phòng, trong phòng một người cũng không có, hắn nằm ở đó không nhúc nhích. Dư ngoa, ngươi tới rồi, miệng ống khói cũ không nhúc nhích, âm thanh đến, quá đột ngột, tôi đã sợ hãi. Bất quá, thanh âm kia là từ phía sau đến, tôi quay đầu lại nhìn. Bên cạnh dương gỗ góc tường cuộn mình một bóng đen, tôi vừa nhìn, dĩ nhiên là cột thuốc cũ, nhớ tới lời nói của ba tôi, có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi. Dương gia gia, ngươi sao lại ở chỗ này? Hắn cũng thấp giọng nói. Dương oa, lúc này tôi vốn không nên đi ra, nhưng mà, ba con đã trở về, tôi liền muốn nhắc nhở ngươi, hắn con người này rất nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận, cách trương.